Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 106, này CMN thật sự chính là nữ đế. Đêm trăng, u lam u trời xanh không trung tô điểm vô số các vì sao. Trên trời mây thư mà tán, ánh trăng như nước vương xuống đến. Bên dưới, Đỗ Huyền nhìn mặt trước đạo này áo đen bóng người. Thân hình hắn nhỏ dài, sau đầu tóc dài cột, đuôi ngựa theo gió lướt nhẹ. Tuy là thanh tú dị thường, nhưng khá là phong thần tuấn lãng, phóng khoáng ngông nghênh. Hai người bốn mắt nhìn nhau, áo đen bóng người tiêm bạch ngón tay gõ gõ trong tay sáo ngọc. Đầu tiên là liếc mắt nhìn dưới chân dẫm cửu thiều chu đường điều. Bảo đảm đồ chơi này đã ngất đi sau. Ngẩng đầu khẽ cười nói, đạo hữu thật quyết đoán. Đối mặt cửu thiều chu đường điểu còn có thể chấn định như thế tự nhiên. Nói vậy cũng là cảnh giới không tầm thường đi. Đỗ Huyền vung vung tay, hành lễ nói là, nơi nào, còn đa tạ đạo hữu cứu giúp. Giả bộ một chút, nhìn tình huống, Đỗ Huyền không được địa đánh giá người trước mắt. Tiếng nói tư thái diện mạo, tuy là có mấy phần nữ tử giống như âm nhu, thế nhưng tổng thể mà nói vẫn là tuấn lãng chiếm nhiều. Đây là nữ đế, dịch dung sao? Không phải chứ, Đỗ Huyền tỉ mỉ mà lần thứ hai cảm thụ một hồi họa ảnh thanh tước. Họa ảnh thanh tước không nhúc nhích, phảng phất trước đây cũng như vậy. Đây là ở hư lắc hắn. Cái quỷ gì? Đỗ Huyền dò hỏi, vị đạo hữu này, cửu thiều chu đường điểu cũng không đại hung chi thú. Chim hót lại gặp khiến yêu thú cuồng loạn. Đạo hữu là cớ gì như vậy? Áo đen bóng người lắc đầu nói là, thẹn thùng xấu hổ, một điểm cá nhân việc tư. Không nghĩ đến sẽ khiến cho như vậy sao? Cảm ơn các vị đạo hữu ổn định tuần này một bên an ổn. Đỗ Huyền hành lễ nói là, dám hỏi đạo hữu tục danh. Áo đen bóng người hơi ngửa đầu, hé miệng cười khẽ, đúng là không có trả lời. Đỗ Huyền thấy thế cũng là nhìn nhau nở nụ cười. Không nói mà, cái kia Đỗ Huyền liền càng tò mò. Người này, liệu sẽ có cùng mất tích nữ đế có gì liên quan đây? Đỗ Huyền muốn nói thời gian, bên kia đột nhiên lại là một trận địa minh. Áo đen bóng người cùng Đỗ Huyền kể cả quanh thân quan sát một đám các tu giả cùng nhau nhìn tới. Ngọn núi thâm giản bên trong, từng tiếng ba động khủng bố hướng ra phía ngoài rung động. Dưới tựa hồ có kinh khủng hơn đồ vật đang thong thả thức tỉnh. Thoáng chốc, một tiếng càng sắc bén vang dội chim hót thét dài lần thứ hai vang vọng mây xanh. Bốn phía thiên tầng mây tầng như gợn sóng bình thường hiện vòng tròn đẩy ra. Một đám tu giả trong lòng kinh hãi. Làm sao còn có một con cửu thiều chu đường điểu? Một con liền đủ uống một bình. Trở lại, hơn nữa cái con này tựa hồ tu vi càng sâu. Tiếng này tiếng chim hót thế càng hùng vĩ. Áo đen bóng người sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc. Đạo là, không được, lại còn có một con. Sách, không thể để cho nó trở ra. Hắn không có lại phản ứng Đỗ Huyền. Chợt thân hình lóe lên. Lại là trực tiếp hóa thành màu xanh lam lưu quang hướng về thâm giản bên trong bắn tới. Đỗ Huyền liếc mắt nhìn như vậy ngất đi cửu thiều chu đường điểu. Đi lên phía trước giơ tay đặt tại nó khổng lồ đầu chim mặt trên. Trong tay là hạo nhiên chân khí chen lẫn càn linh thương diễm quán tràn vào đi. Còn chưa có chết, trong thời gian ngắn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Trước hết để cho nó gắt gao ngủ. Sau một khắc, Đỗ Huyền cũng là người theo đuổi áo đen bóng người hướng về thâm giản mà đi. Một trước một sau hai đạo lưu quang cắt phá trời cao. Trực đầu bên kia sâu không thấy đáy trong bóng tối. Áo đen bóng người thân pháp nhanh chóng. Thoáng qua chính là đâm đầu thẳng vào thâm giản đáy bộ. Đỗ Huyền bên này đè lên tốc độ. Không xa không gần theo sát. Hắn muốn nhìn một chút đến cùng là làm sao cái tình huống. Theo đạo lý tới nói họa ảnh thanh tước không đến nỗi vô cớ có động. Tốt xấu cũng là Bắc Châu nghe tên thiên địa đạo kiếm. Người này nói không chắc cùng nữ đế có quan hệ gì. Phía dưới trong núi thâm giản đen kịt vô cùng. Càng là thâm nhập, hỏa hồng vẻ là nổi lên. Càng lúc càng nùng, Đồng thời một luồng bàng bạc linh áp cũng là tràn ngập ở toàn bộ giản nguyên bên trong. Đỗ Huyền tỉ mỉ nhìn kỹ, theo chậm rãi tiếp cận dưới đáy, trước mắt cũng là rõ ràng lên, là một khối trống trải hầm ngầm, bên trong màu đỏ rực khổng lồ tinh thạch chung quanh trải rộng. Ở phía trước nhất, một con khổng lồ hỏa trong tinh thạch, cái bọc một con to lớn cửu thiều chu đường điều. Lúc này khối này hỏa tinh thạch đã là kẽ nứt trải rộng. Áo đen bóng người tay trái nắm sáo ngọc, tay phải để xuống phía sau bên hông. Không hề động đậy mà nhìn chằm chằm phía trước cái con này cửu thiều chu đường điều. Cảm thụ Đỗ Huyền đến đây, áo đen bóng người cũng không quay đầu lại địa đạo là. Đạo hữu, này đến Cát Hung không biết, là muốn tham điểm bảo bối, lấy điểm cơ duyên. Đỗ Huyền đạo là, cũng không phải, đúng là hiếu kỳ. Này cửu thiều chu đường điểu việc quan hệ chu vi ngàn dặm an nguy. Đỗ mỗ trước tới xem một chút tình huống. Áo đen bóng người một mặt hờ hững, cười khẽ vài tiếng. Đạo hữu, hắn nghiêng đầu đến, lộ ra tinh xảo gò má. Sự tình nếu là ta làm, ta thì sẽ phụ trách tới cùng. Cái con này cửu thiều chu đường điểu sắp sửa thức tỉnh. Đạo hữu vẫn là mau chóng rời đi tốt. Đỗ Huyền đạo là, yên tâm. Đỗ mỗ vẫn còn có thể tự vệ, lúc cần thiết cũng có thể ra mấy phần lực. Áo đen bóng người hơi hất cằm lên, tựa hồ là có chút xem thường. Đây là xem thường hắn. Áo đen bóng người quay đầu đi. Tiếp đó, phía trước là bỗng nhiên chấn động. To lớn hỏa tinh thạch bên trên con đường sâu sắc vết nứt lan tràn ra. Toàn bộ trong động nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên. Sau một khắc, hỏa tinh thạch trong nháy mắt vỡ ra được. Tứ tán vạn ngàn tinh thạch chen lẫn một luồng hỏa thế phi tập mà mở. Áo đen bóng người bình thản ung dung. Một tay về phía trước một chiêu. Một đạo lồng ánh sáng màu xanh lam trực tiếp chính là che lại hắn cùng Đỗ Huyền. Tung tóe mà đến hỏa tinh thạch mảnh vỡ đều bị lồng ánh sáng hóa đi. Trước mắt hỏa thế dần dần dập tắt. Đỏ chót bên trong. Một con khổng lồ cửu thiều chu đường điểu nhô đầu ra. Đầu chim bên trên hai con sừng nhọn đứng vững. Mắt tam giác bên trong là tức giận nảy sinh. Màu da cam mang hồng cánh chim bên trên vọt lên chính là từng trận sôi trào lửa cháy bừng bừng. Lúc này, nó cái kia hai con sắc bén điểu mắt thật chặt nhìn kỹ người trước mắt. Dày đặc cực nóng linh áp mặt đường trực đến. Nó cả giận nói là, nơi nào người đến. Dám to gan thương con ta. Áo đen bóng người bước lên trước bước ra. Trên người đồng dạng là một luồng mạnh mẽ linh áp bốc lên. Hắn duỗi ra sáo ngọc, hướng phía trước chỉ tay, lạnh lùng nói là, ít nói nhảm, nói ra kính hoa duyên tâm tích, tha cho ngươi khỏi chết. Cái con này cửu thiều chu đường điểu giận tím mặt, quanh thân thú hỏa tỏa sáng. Một tiếng sắc bén chim hót lần thứ hai hí dài. Áo đen bóng người mặt mày một túc, trong tay sáo ngọc xoay một cái. Chu vi là con đường thanh quang ngưng tụ thành quang thương, bắn thẳng đến cửu thiều chu đường điểu. Cửu thiều chu đường điểu không cam lòng yếu thế, mỏ nhọn một tấm, một đám lửa hừng hực chi tức lúc bỗng nhiên phun ra. Trong khoảng thời gian ngắn, trong động tựa hồ phân thành hai nửa, thanh hồng hai màu ánh sáng từng người bao quát nửa bên địa vực. Bóng người màu đen cùng cửu thiều chu đường điểu đối lập. Tiễn nỏ rút trương tư thế càng lúc càng kịch liệt. Cảm nhận được này cỗ không tầm thường khí tức. Cửu thiều chu đường điểu biết người đến không thể khinh thường. Cũng là không còn giấu dốt. Nó hướng phía trước chậm rãi bước ra. Hai cánh chậm rãi mở lớn. Đồng thời ở mi tâm của nó trong lúc đó. Hình như có ba đám linh hỏa thoán dũng mà ra. Toàn bộ thú khu khí thế lần thứ hai đại thịnh, chỉ một thoáng chính là vượt trên áo đen bóng người. Đỗ Huyền đứng ở một bên nghe đạo kính hoa duyên ba chữ này cũng là khá là nghi hoặc. Đồ chơi này hắn chưa từng nghe tới a. Bắc Châu đặc sản, hơn nữa hắn thoáng đánh giá một hồi hai bên. Cái này áo đen bóng người hiện nay bày ra thực lực. Tính toán đâu ra đấy hẳn là hóa thần đại viên mãn. Mà bên kia cửu thiều chu đường điểu ba văn linh hỏa vừa ra tới. Hẳn là có nửa bước tôn cảnh thực lực. Thật sự đánh tới đến. Xem hiện nay cái này tư thế.